Hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 1, hộ sĩ DM đáng khoe tiểu huy tê trước mặt đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, từ nhỏ đã phải đi kiếm tiền nuôi gia đình, đã từng làm qua công việc nhạy cảm, thiếu chút nữa còn bị người khác cưỡng hiếp. Bởi vì Lý Tê khá xinh trai nên vì bảo vệ bản thân phải hóa trang bản thân sao cho xấu đi. Cả ngày đội mũ che khuất mặt, lưng lúc nào cũng gù gù khi đi đường vì sợ người khác nhìn thấy. Cậu vốn dĩ từ nhỏ đã ít nói, không thích cùng người khác giao tiếp, chỉ thích im lặng làm việc một mình. Tháng trước Lý Tê tìm được một công việc làm hộ sĩ ở bệnh viện chăm sóc một người là tổng tài bạc tỷ. Người này nghe nói là gặp tai nạn xe cộ sau đó sống thực vật. Lý Tê chỉ cần đúng giờ bón cơm và cho uống thuốc, sau đó lau người cho hắn sạch sẽ, định kỳ cắt móng tay móng chân, mát xa toàn thân, lâu lâu đẩy hắn bằng xe lăn đi dạo phơi nắng, chăm hắn trông gọn gàng sạch sẽ là được. Lý Tê rất thích công việc này bởi vì cậu không cần cùng người khác giao lưu. Mỗi tháng còn được 2 vạn tệ, tầm 70 triệu nha. Điều duy nhất làm cậu khó chịu là mỗi tháng vào ngày 15 sẽ là ngày con cái tới bệnh viện thăm hỏi. Vị tổng tài này năm nay đã 40 tuổi, có tổng cộng 3 đứa con. 2 trai 1 gái, chẳng qua 3 đứa con này đều là con nuôi, bởi vì hắn không có khả năng sinh đẻ. Trước đó cậu tình cờ nghe lén được 2 bác sĩ nói chuyện với nhau, hình như hắn bị liệt dương. Kia căn dương V, tê cứng không nổi cho nên mới không có biện pháp sinh. Mấy đứa con gần đây thăm hỏi thường xuyên ồn ào nhốn nháo, thậm chí còn vô cớ nổi giận ném đồ nắm cổ áo bác sĩ, tức giận nói: "Ba tôi tại sao còn chưa tỉnh? Các người là bác sĩ kiểu gì vậy?" Đứa con thứ hai bên cạnh cười khẩy nói: "Anh cả, anh hét cái gì? Ba mà có tỉnh cũng sẽ không đem tài sản cho anh." "Tất nhiên là tôi cũng không được. Rốt cuộc thì chúng ta đều là con nuôi chứ không phải con ruột." Ngoài mặt mặc dù nói vậy nhưng thật ra trong lòng bọn họ vẫn luôn ôm hy vọng. Cảm thấy gia sản vốn nên chia cho họ. Rốt cuộc ngày thường bọn họ vẫn giả vờ làm con ngoan, không phải con ruột nhưng cũng hơn hẳn con ruột. Cho tới buổi chiều, ba đứa con giả tạo bên ngoài là con ngoan, thực chất chỉ nghĩ tới gia sản cuối cùng cũng rời đi. Phòng bệnh khôi phục lại yên tĩnh. Lý Tê cặm cụi lau lại sàn nhà bị dẫm bẩn sạch sẽ. Lau xong cậu cảm thấy sẽ không ai đến nữa, liền gỡ mũ lưỡi chai đội đầu xuống. Một gương mặt thanh thoát nhỏ nhắn lộ ra. Không có ai nữa, cậu cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm. Lý Tê ở mép giường bệnh ngồi xuống, sau đó cho tay vào trong quần từ từ. Lúc rút ra trên tay cậu dính đầy nước, nước này đều từ trong tiểu huyệt chảy ra. Cậu thì thầm: "Sao hôm nay nước nhiều vậy?" Lý Tê là người song tính. Năm 18 tuổi thân thể cậu còn khá bình thường, mặc dù có dư ra thêm tiểu huyệt, lâu lâu còn chảy nước dâm, lần nào cũng làm quần lót ướt nhẹp. Kể cả cậu không chạm vào vẫn sẽ chảy rất nhiều nước. Kể từ khi đến bệnh viện làm hộ sĩ, mỗi ngày cùng vị tổng tài này tiếp xúc tay chân xong, nước dâm càng chảy nhiều, được một lát liền ướt nhẹp. Trong phòng bệnh hiện tại không có ai ngoài cậu và hắn. Cậu liền to gan đem quần lót cởi xuống. Cởi quần xong cậu liền phát hiện huyệt dâm bắt đầu tự chảy nước. Đặc biệt là khi đứng lên tiến gần hắn thì tiểu huyệt lập tức ngứa ngáy dữ dội. Lần trước lau người cho hắn cậu còn bất ngờ lên đỉnh. Lý Tê nhìn chằm chằm người nằm trên giường, tuy có chút nếp nhăn nhưng vẫn rất đẹp trai. Sau đó bỗng nhiên cậu lớn mật mở rộng chân, đem huyệt dâm lộ ra cho vị nằm trên giường xem. Cho dù hắn hoàn toàn nhắm mắt không nhìn thấy gì, căn bản không thể thấy tiểu huyệt của cậu, nhưng Lý Tê vẫn lập tức lên đỉnh, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu lộ tiểu huyệt trước mặt người khác. Lần đầu edit, có từ gì khó hiểu xin bỏ qua. Định dùng từ L, O. N nhưng ngượng tay quá nên xài tiểu huyệt cho đỡ thô nhé. Edit bằng điện thoại nên có thể nhảy chữ. Mọi người thấy sai đâu thì nhắc mình đây nha. Ai cùng góp ý thì mình nhận chứ nói khó nghe tôi chửi lại dáng chiều. Cách chương.